Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175: Thích ở trong lòng. Nộ Diễm Bão Táp. 4/5. Bà ba tương đương. Ngay tại Diệp Thu không nhịn được nghĩ muốn quát mắng Trần Hạo thì ngồi tại trong ngực hắn, Tiểu Mộng Mộng bất thình lình nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng. Diệp Thu rõ ràng cảm giác được, lúc này có hai cái tay nhỏ đang gắt gao nắm lấy cánh tay của mình. Ba ba tại, Diệp Thu lập tức cúi đầu nhìn lại, dễ nhìn thấy lúc này Tiểu Mộng Mộng chính ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng cùng hoảng sợ. Ngươi sẽ không cần Mộng Mộng, đúng hay không? Không biết, làm sao? Diệp Thu vừa nhìn, lập tức đau lòng nắm thật chặt ôm Tiểu Mộng Mộng hai tay. Miệng dính vào Tiểu Mộng Mộng bên tai, ôn nhu nói, ba ba không phải đã nói rồi sao? Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ba ba cũng sẽ không rời đi Mộng Mộng. Vĩnh viễn không biết, cùng lúc đó, mắt thấy đây hết thảy khán giả cũng là trong lòng giận dữ. Cái này Trần Hạo nhất định quá ghê tởm. Hắn biết rõ Tiểu Mộng Mộng ngay tại trước mặt, lại còn cố ý đưa ra để cho Diệp Thu đem nàng đưa đi lời nói. Người này tâm rốt cuộc là làm sao lớn lên? Thật mẹ nó hỗn trướng. Tức giận đám dân mạng cầm nhắn lại khu vù đến. Từng mảnh, toàn bộ đều là tại giận mắng Trần Hạo hỗn trướng. Chỉ là, lúc này Trần Hạo hoàn toàn không để ý đến đám dân mạng phẫn nộ. Nhìn màn ảnh công chính ôm nữ nhi thấp giọng an ủi Diệp Thu. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ cùng đắc ý. Cho nên, ta đối ca khúc thứ nhất yêu cầu là... Trần Hạo dừng một chút, nhìn màn ảnh bên trong Diệp Thu cha và con gái, lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười, viết một bài biểu đạt phụ thân đối nữ nhi áy náy ca khúc. Muốn tiếng Anh, làm Trần Hạo nói ra đối ca khúc thứ nhất khúc sở hữu yêu cầu thì sở hữu người xem đều ngẩn ra. Ngay cả một mực đang tức giận mắng nhắn lại khu, đều xuất hiện một trận ngắn ngủi dừng lại. Nhưng là tại sau một lát, toàn bộ nhắn lại khu trong nháy mắt bắt đầu cuồng bảo. Khe Nam, Trần Hạo, người mẹ nó đến cùng còn có hay không mặt? Người đầu này chó điên, mẹ nó đi chết. Thảo, người mẹ nó rốt cuộc vẫn là không phải là người. Để cho Diệp Thu viết bài hát tiếng Anh. Ngươi sao không đi chết đi à? Còn sống nhất định chính là cho ngươi thêm tổ tông mất mặt. Ta hiện tại làm sao nghĩ như vậy ăn thịt chó đâu? Thảo, người nào cùng ta cùng đi đem đầu này chó điên làm thịt? Vô sỉ, mẹ nó quá vô sỉ. Loại người này làm sao còn có khuôn mặt sống ở trên đời này? Sở hữu mắt thấy giờ khắc này người xem tất cả đều nổi giận quá độ. Những cửa hàng đó bên trong, Thương Hạ bên trong khán giả càng là bạo phát ra một trận tập thể tiếng mắng chửi. Dọa đến an ninh chung quanh nhóm một trận cảnh giác, sợ đám khán giả này sẽ làm ra cái quái gì chuyện điên rồ. Hỗn đàn, giờ này khắc này, đối mặt loại tình huống này, ngay cả Na Âm cũng nhịn không được phát ra một tiếng kêu mắng. Quá vô sỉ. Dư Thịnh Khánh cùng Dương Đại Khôn cắn răng, phát ra quát khẽ một tiếng. Bốn vị đạo sư bên trong, ngược lại là Lưu Chính Hoan, tại lúc này không có lộ ra một chút tức giận biểu lộ. Hắn trực tiếp đưa mắt về phía Diệp Thu. Những người khác là bởi vì Trần Hạo lại muốn Diệp Thu dùng anh văn đến sáng tác ca khúc mà phẫn nộ. Theo bọn hắn nghĩ, đây rõ ràng là Trần Hạo nhìn chúng văn ca khó không được Diệp Thu, cho nên cố ý làm khó dễ hắn. Nhưng là chỉ có Lưu Chính Hoan biết rõ, Diệp Thu tại bài hát tiếng Anh lên tạo nghệ không chút nào thua kém tiếng Trung ca. Nếu như Diệp Thu có thể sáng tác ra Xế Chiều Hôm Nay trong điện thoại cùng hắn ngâm nga cái kia một đoạn ngắn bài hát tiếng Anh một dạng tiêu chuẩn ca khúc, như vậy hôm nay Trần Hạo dù sao thất bại ở chỗ này. Ngươi có thể chứ, Tiểu Diệp? Lưu Chính Hoan nhìn về phía Diệp Thu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng tín nhiệm. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể. Cùng lúc đó, đối mặt vô số đạo chú ý ánh mắt, Diệp Thu lại không hề hay biết, tựa như cúi đầu an ủi lâm vào sợ hãi nữ nhi. Ba ba, ta muốn ngủ tương đương. Tại một trận kinh hoàng về sau, Tiểu Mộng Mộng rốt cuộc ngăn cản không nổi buồn ngủ, nắm thật chặt Diệp Thu, thấp giọng nói, ba ba cái này cùng ngươi đi ngủ. Diệp Thu lập tức gật đầu một cái, ôm Tiểu Mộng Mộng đứng lên. Cùng lúc đó, hắn quay đầu nhìn về phía màn ảnh, liền phảng phất Trần Hạo đứng ở đó trong màn ảnh tựa như, gàn từng chữ nói ra, ta đón nhận, bây giờ có thể bắt đầu tính giờ. Nói xong câu đó, Diệp Thu ôm Tiểu Mộng Mộng xuống lầu hống nàng đi ngủ đây. 20 phút về sau, Diệp Thu nhìn xem ngủ say nữ nhi, nhẹ nhàng cho nàng bó lấy tấm thảm, có nhẹ nhàng lau đi treo ở khóe mắt nàng mấy giọt nước mắt. Sau đó quay người, dè dặt lui ra khỏi phòng. Tại đóng cửa lại nháy mắt, Diệp Thu rốt cuộc khống chế không nổi đè nén nộ hòa, tràn đầy nộ diễm giống như muốn bão táp ra. Thu, lúc này, Tào Tam Thuận ba người cũng đã xuống lầu dưới, mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn về phía Diệp Thu. Bọn hắn lo lắng Tiểu Mộng Mộng tình huống, nhưng lo lắng hơn Diệp Thu lúc này trạng thái. Ta không sao, Diệp Thu hít sâu một hơi, cầm sắp cuồng bảo đi ra ngoài nộ hỏa đè ép trở lại. Lúc này, còn không phải để cho nộ hỏa thả ra thời điểm. Tam Nhi, Diệp Thu vỗ vỗ Tào Tam Thuận bả vai, nói ra, chờ một lúc cần ngươi tới giúp ta gõ drum trống. A, ta, Tào Tam Thuận sửng sốt một chút, bật thốt lên, ta không biết a. Hiện tại, hắn ngay cả Diệp Thu biết hát cái quái gì ca cũng không biết. Càng thêm không có khúc phổ, cũng hoàn toàn không có đi qua luyện tập, cái này khiến hắn gõ thế nào? Không sao, ta dạy cho ngươi, Diệp Thu cười cười, nói ra, tiết tấu rất đơn giản, học hai lần liền biết. Ta, chấm ngoặc kép, Tào Tam Thuận chần chờ một chút, hắn cũng không phải sợ chính mình vạn nhất gõ sai rồi xấu mặt, mà là sợ vạn nhất chính mình sai lầm làm trễ nải thời gian. Đây không phải là hại Diệp Thu đi. Tuy nhiên tại Diệp Thu tràn ngập tín nhiệm dưới ánh mắt, Tào Tam Thuận nặng nề mà nhẹ gật đầu, trịnh trọng kỳ sự nói ra, ta nhất định sẽ làm tốt. Tốt, Diệp Thu nhẹ gật đầu, dẫn đầu đi lên lầu các. Lúc này, thời gian đã qua 25 phút chuông, làm Diệp Thu xuất hiện lần nữa tại trong màn hình thời điểm, vô số chờ đợi tại trước màn hình khán giả nhất thời rối loạn tưng bừng. Nhưng là, giờ phút này hoàn toàn không có người tại nhắn lại trong vùng nhắn lại. Tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi lấy xem Diệp Thu đến cùng hội sáng tác ra một bài dạng gì ca khúc. Sau đó, tại bọn họ dưới ánh mắt, Diệp Thu đi vào drum trống trước, cho Tào Tam Thuận làm mẫu. Sau đó cầm drum trống giao cho Tào Tam Thuận, chính mình thì đến một bên cầm lên đàn violon, bắt đầu hợp tấu. 4 năm nay ăn ý để cho Diệp Thu cùng Tào Tam Thuận chỉ dùng hai bên liền đem một đoạn này hợp tấu thuận lợi thâu hạ xuống, buông xuống bổng tử. Tào Tam Thuận cảm thấy hai tay một trận như nhũn ra. Cái này 10 điểm chuông lại so với hắn thường ngày luyện tập 2 giờ còn mệt mỏi hơn. Áp lực quá lớn, tuy nhiên còn tốt, may mắn không làm nhục mệnh. Cuối cùng thành công thu lại xuống. Tại thu lại xong đoạn này hợp tấu về sau, Diệp Thu lại thâu một đoạn âm cây tiếng vang. Sau đó trở về đàn điện tử trước, bỏ ra 5 phút đồng hồ thời gian cầm một đoạn cầm thanh thu lại hạ xuống. Sau đó liền tới đến máy ghi âm trước bắt đầu sau cùng hợp âm chế tác. Mà lúc này, thời gian đã qua 40 phút, sau 5 phút, tại chỗ có người lo lắng mà ánh mắt mong chờ dưới sự Diệp Thu chậm rãi ngẩng đầu lên. Đối màn ảnh nói ra, hoàn thành, Diệp Thu câu nói này thông qua được microphone truyền lại đến nghìn gia vạn hộ bên trong máy tính. Âm hưởng, lại từ trong giọng truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Cái quái gì? Hoàn thành, so sánh với một bài còn nhanh. Không đúng, hắn còn giống như không có sáng tác bài hát từ đây. Chẳng lẽ hắn vừa chuẩn bị trực tiếp đem ca từ hát đi ra? Vô số tiếng kinh hô theo khán giả trong miệng vang lên. Mà tại những cửa hàng đó, Thương Hạ bên trong người xem càng là phát ra một mảnh mang theo kinh hô xôn xao. Tại chỗ có người sợ hãi than dưới ánh mắt, Diệp Thu nhìn xem màn ảnh, phảng phất như là tại nhìn thẳng màn ảnh đối diện Trần Hào. Gàn từng chữ nói ra, ta từng đã thề, sẽ không để cho nữ nhi của ta chịu đến một chút xíu ủy khuất cùng thương tổn. Trần Hào, cảm ơn ngươi, thành công nâng lên lửa giận của ta. Tiếp đó, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận đến từ một người cha nộ diễm đi. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.